Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Chương 892. Thật tốt dạo chơi. Chương 892. Thật tốt dạo chơi chỉ là quá ngắn ngắn 3 giây đồng hồ. Một đám người thì theo thế giới trong tranh trở lại hiện thực. Hành lang vẫn là hành lang, vừa mới hết thảy giống như chỉ là giống như mộng ảo, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy sao? Nhìn đến, cái kia, đó là thật, tà môn như vậy, Tôn Thiếu Họa, chỉ là sinh động như thật, thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà làm cho họa bên trong hết thảy, tất cả đều triển lãm tại trước mặt chúng ta, ai cao ai thấp, đã phân ra đi. Tôn Diệu Quang cười lạnh nhìn lấy Tôn Diệu Uy. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Ngươi vừa mới làm cái gì? Cái này không liên quan gì đến ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, đến cùng ngươi không nhận thua? Nhận thua? Ta dựa vào cái gì nhận thua? Ta căn bản là không có thua. Tôn Diệu Uy mạnh miệng nói. Ngươi họa, vẫn là bức họa này. Cùng ta không cách nào so sánh được. Thua cũng là ngươi thua. Dựa vào cái gì để cho ta nhận thua? Cái này vừa nói, tất cả mọi người xem thường nhìn lấy vị này Tôn gia đại thiếu. Vừa mới hắn dẫn đầu lên tiếng kinh hô, thì chứng minh hắn cũng nhìn đến bộ kia không thể tưởng tượng cảnh tượng. Bây giờ lại còn không thừa nhận. Chẳng lẽ, ngươi nhanh như vậy thì quên, ngươi vừa mới kinh lịch hết thảy? Tôn Diệu Quang hỏi, cái này, Tôn Diệu Uy bị nghẹn một chút. Có điều rất nhanh liền nói, vậy khẳng định là ngươi dùng cái gì quỷ thuật dị pháp. Không có quan hệ gì với thư họa, cùng chúng ta đánh cược nội dung cũng không quan hệ. Ha ha, Tôn Diệu Quang ngửa mặt lên trời cười to, cười, đột nhiên nhất chỉ Tôn Diệu Uy, tức giận nói, ta còn cần dùng quỷ thuật dị pháp. Rõ ràng nói cho ngươi, vừa mới bản thân ta sử dụng ra. Cũng là thư họa chí cao cảnh giới, hóa hư vi thực, ta sở dĩ có thể làm được điểm này, cũng không có khác nguyên nhân, đơn giản là, sư phụ ta, tên là, Lâm Thành Phi, sau cùng ba chữ, là hắn cố ý tăng thêm ngữ khí kêu đi ra, thanh âm bên trong mang theo kiêu ngạo cùng tự hào, càng là giống như tại hướng những người này tuyên cáo. Chỉ bởi vì hắn sư phụ là Lâm Thành Phi, như vậy thì coi như hắn làm ra lại kinh hãi thế tục sự tình. Cũng không đáng đến kinh ngạc. A, Lâm Thành Phi, là nghi tâm viên Lâm Thành Phi sao? Lại là Lâm thần y đồ đệ. Khó trách tại thư họa phía trên có cao như thế tạo nghệ. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Hiện nay, tại kinh thành bên trong, thích tốt thư họa người. Có rất ít người chưa nghe nói qua Lâm Thành Phi tên. Cái kia lấy thi từ chữa bệnh thần kỳ thủ đoạn, hóa hư vi thực tiên nhân diệu pháp, đã sớm truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Nghe xong Tôn Diệu Quang nói hắn là Lâm Thành Phi đồ đệ, những người này nhất thời không sai gật đầu, trong mắt lóe ra nồng đậm hâm mộ chi tình. Có thể có được Lâm thần y đồ đệ, đã là đời này chuyện may mắn. Gia hỏa này, vậy mà có thể bái Lâm thần y vi sư, đời trước đến cùng tích bao nhiêu đức. Tôn Diệu Quang nói dứt lời, đối với Lâm Thành Phi trùng điệp cúp khom người. Sư phụ, Lâm Thành Phi liên tục cười khổ. Hắn biết Tôn Diệu Quang là muốn mượn cơ hội này thay hắn dương danh. Một đám người tất cả đều mắt sáng lên nhìn về phía Lâm Thành Phi. Cái này, nguyên lai vị này cũng là Lâm thần y a. Nguyên lai Lâm thần y lớn lên dạng này a. Mọi người ở đây kinh ngạc, nghĩ đến nên dùng phương thức gì đến cùng Lâm Thành Phi lôi kéo làm quen thời điểm. Đám người phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lão hủ Tề Thiên Phòng, cố ý hướng Lâm thần y thỉnh tội. Mọi người nhìn lại, đã thấy một cái lão đầu chính mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng trong đám người tiến đến. Lão nhân này đại khái 60 tuổi trên dưới tuổi tác. Tóc hoa râm, bất quá thân thể coi như khỏe mạnh. Lâm thần y, ta trong lúc vô tình làm kiện chuyện sai, hy vọng ngài có thể tha thứ. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, lão tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Tề Thiên Phòng nhất chỉ Tôn Diệu Uy mang đến bức họa kia. Xấu hổ không chịu nổi nói, thực không dám giấu giếm. Bức họa này, thực là ta sở tác, vừa mới hắn hứa hẹn ta một số kim ngân phía trên chỗ tốt. Nói muốn mượn tranh này dùng một lát, ta không nghĩ nhiều liền đáp ứng, thực sự không nghĩ tới. Hắn là muốn cầm lấy họa cùng Lâm Thần Y đối nghịch. Nói đến đây, hắn tựa hồ cũng có chút tức giận, nhảy lên lông mày nói, sớm biết dạng này, coi như cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám đem họa cho hắn mượn a. Mọi người nghe xong, lại là một trận kinh ngạc. Tề Thiên Phòng có thể nói là kinh thành thư họa giới lớn nhất đức cao vọng trọng người một trong, càng là tác hợp một vị phó chủ tịch, liền hắn đều đối Lâm Thành Phi như thế cung kính. Xem ra Lâm Thần Y thư họa tạo nghệ muốn xa ở trên hắn a. Lâm Thành Phi cười cười, nguyên lai là chuyện như vậy, lão gia tử không cần để ở trong lòng, dù sao ngươi trước cũng không rõ nha. Đa tạ Lâm Thần Y khoan dung tri ân. Tề Thiên Phòng cảm kích nói, ta đang vẽ tranh phía trên, có mấy vấn đề không hiểu rõ, có cơ hội nhất định muốn hướng Lâm Thần Y thật tốt thỉnh giáo một phen. Còn mời Lâm Thần Y vui lòng chỉ giáo. Cái này dễ nói, Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Tề Thiên Phòng lại biểu đạt vài câu đối Lâm Thành Phi lòng kính trọng. Vừa hung ác chừng Tôn Diệu Uy liếc một chút, liền xoay người rời đi. Tôn Diệu Uy sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tôn Diệu Quang liếc mắt nhìn, giọng mỉa mai nói, ngươi không phải nói bức họa này là ngươi 3 ngày 3 đêm dốc hết tâm huyết họa đi ra không? Cảm tình là cùng người ta mượn tới a, còn có mặt mũi chạy tới cùng ta đánh cược? Họa cũng không phải ngươi, ngươi dựa vào cái gì dùng nó cùng ta đánh cược? Ta, Tôn Diệu Uy nói không ra lời. Ta cái gì ta? Họa lưu lại, ngươi cút cho ta. Tôn Diệu Quang đột nhiên hét lớn một tiếng. Tôn Diệu Uy có chút không xuống đài. Thế nhưng là, hiện tại tất cả mọi người đang dùng loại kia xem thường cùng cực ánh mắt chờ lấy hắn. Coi như hắn lại không biết xấu hổ, tâm lý tố chất mạnh hơn, cũng có chút chịu không được. Hắn vươn tay, đối với Tôn Diệu Quang hung hăng chỉ chỉ. Hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta. Tôn Diệu Quang khinh thường cười một tiếng, căn bản không để trong lòng. Ra như thế một việc sự tình, Tôn Diệu Quang bên này, nghiêm chỉnh đã thành toàn bộ triển lãm tranh náo nhiệt nhất địa phương. Thì liền rất nhiều xuất gia họa để người tham quan thư họa đại gia cũng tụ tập tới, một là muốn thưởng thức Tôn Diệu Quang họa tác, hai là muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết Lâm Thần Y dáng dấp ra sao. Đương nhiên, nếu có hạnh có thể cho Lâm Thần Y chỉ điểm 1-2. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Sau cùng, thậm chí có người ra 50 triệu giá trên trời, muốn mua lại Tôn Diệu Quang bức họa này. Lâm Thành Phi không chịu nổi nhiễu, thì trộm chuồn đi, trong hành lang đi dạo, xem hắn người tác phẩm đắc ý, cũng là dương dương tự đắc. Lâm Thành Phi, đột nhiên, sau lưng truyền tới một giống như cười mà không phải cười thanh âm. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái kiều mị nữ hài, chính cười nói tự nhiên nhìn lấy hắn. Khương Sơ Kiến, Lâm Thành Phi cười nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi có thể tới, ta liền không thể đến. Khương Sơ Kiến chu môi không vui nói, đó cũng không phải. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chỉ là ta cảm thấy, giống như ngươi người tu đạo, cần phải tâm không bên cạnh vay, một lòng chỉ muốn tại trên con đường tu đạo đi cao hơn càng xa. Không nghĩ tới, ngươi sẽ đối với lấy phàm tục chi nhân thư họa cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng là tu đạo người, ngươi không phải cũng đối loại vật này có hứng thú sao? Khương Sơ Kiến trợn mắt chừng một cái, bất quá, rất nhanh liền lại lộ ra vui vẻ nụ cười. Nàng đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, đã đụng phải, ngươi đừng hòng trốn, bồi ta thật tốt dạo chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.